Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Tham vọng bỏ vợ yêu con gái xếp tổng của tác giả Tâm Tình. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào mọi người, tôi tên là Thanh Tâm, năm nay tôi 30 tuổi. Tôi đã kết hôn và có một bé gái 3 tuổi. Chồng tôi là phó giám đốc kinh doanh trong một công ty lớn. Từ ngày có con, tôi đã nghỉ việc ở nhà chăm con nội trợ. Lúc chưa kết hôn, tôi làm trưởng phòng kinh doanh trong công ty mỹ phẩm với mức thu nhập ổn định. Tôi cũng có một thời làm việc xuất sắc bùng nổ tuổi thanh xuân. Nhưng sau khi kết hôn, tôi có em bé. Mà bé nhà tôi hay ốm vặt, nên chồng tôi và mẹ chồng tôi bảo tôi nghỉ việc để ở nhà chăm con. Chồng tôi nói với mức thu nhập của chồng tôi thì tôi thoải mái chi tiêu mà không cần lo lắng vấn đề gì. Đợi tới khi con bé lớn đi học rồi tôi đi làm vẫn chưa muộn. Lúc đó tôi thấy anh nói cũng hợp lý. Tôi cũng nghĩ có mẹ chăm con cũng tốt hơn là thuê người giúp việc, nên tôi đã xin nghỉ hẳn ở công ty mỹ phẩm để ở nhà chăm con và nội trợ chăm sóc gia đình chồng chu đáo nhất có thể. Đối với tôi thì chồng con, gia đình luôn được tôi ưu tiên hàng đầu. Công việc cứ để sau này con cái lớn rồi tôi đi làm tiếp cũng được mà. Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm tôi và chồng tôi quen nhau, 2 năm yêu nhau, 3 năm về chung một nhà với bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp. Chồng tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng lớn và mời bạn bè và đồng nghiệp tới tham dự. Trong bữa tiệc, chồng tôi luôn dành cho tôi những tình cảm yêu mến, khiến mọi người ai cũng phải ghen tị. Trong mắt tất cả mọi người, chồng tôi là một người đàn ông hoàn hảo. Ra ngoài xã hội, chồng tôi thành công trong sự nghiệp. Ở nhà anh là một người chồng, người cha mẫu mực. Ai cũng nói tôi thật may mắn mới lấy được một người hoàn hảo như thế. Khi đó tôi đã cười mãn nguyện và ngập tràn hạnh phúc. Người chồng, người cha hoàn hảo ấy tên là Hải Nam, 35 tuổi. Hải Nam đang là phó giám đốc kinh doanh trong một tập đoàn lớn. Hải Nam đẹp trai phong độ, xuất sắc trong công việc và đặc biệt luôn chứng tỏ cho mọi người thấy bản thân anh là người chồng hoàn hảo, yêu thương vợ con hết mực. Thậm chí anh đang làm việc cùng mọi người, quá giờ anh cũng nhắn tin báo cáo vợ. Mọi người gật gù công nhận Hải Nam là người chồng quá tuyệt vời. Trong các bữa tiệc ở công ty, Hải Nam luôn đưa vợ đi cùng. Anh luôn chăm sóc quan tâm vợ trước mặt mọi người. Hành động quan tâm vợ của Hải Nam đã được lòng tất cả các chị em phụ nữ trong công ty. Họ sùng anh tới mức họ nói sau này họ ước lấy được một người chồng hoàn hảo như Hải Nam. Trong mắt họ, Hải Nam là người đàn ông 10 điểm. 10 điểm là 10 điểm, không có nhưng. Người ngoài nhìn vào và đánh giá gia đình Tâm và Nam là một gia đình hạnh phúc viên mãn, chồng tài giỏi đi làm kiếm tiền nuôi vợ con, một gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng gia đình nào cũng có mặt trái của nó. Bố mẹ chồng của Thanh Tâm rất khó tính. Ông bà còn trẻ khỏe có lương hưu, nhưng mẹ chồng của Thanh Tâm lại ham mê cờ bạc. Và bà thường gây chuyện với con dâu. Vì đam mê cờ bạc nên ông bà đã tiêu hết sạch tiền lương của hai ông bà. Mỗi tháng Tâm đưa thêm cho ông bà 20 triệu nhưng vẫn không đủ. Trong khi đó tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày là con trai và con dâu lo hết. Thanh Tâm suốt ngày đi chợ dọn dẹp nhà cửa, cơm nước tinh tươm mà mẹ chồng vẫn không hài lòng. Bà đi nói xấu con dâu khắp nơi, cả khu chung cư nơi gia đình bà ở. Ai cũng nghĩ Thanh Tâm đối xử với bố mẹ chồng không tốt. Nhưng Thanh Tâm không để bụng, cô vẫn chăm sóc bố mẹ chồng rất chu đáo. Cô tin sẽ tới một ngày, bố mẹ chồng sẽ hiểu tấm lòng của cô. Tâm nhiều lúc thấy tủi thân lắm, nhưng cô luôn tự nhủ cô phải cố gắng vì chồng, vì con của mình. Và chỉ cần nghe vài câu động viên từ người chồng yêu quý của mình, cô lại vui vẻ trở lại, mọi muộn phiền đều tan biến hết. Buổi sáng cô chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Cô chuẩn bị sẵn quần áo đi làm cho chồng. Trước khi đi làm, chồng cô sẽ hôn vợ. Buổi trưa ăn gì cũng nhắn tin cho vợ biết. Thanh Tâm cứ mãi u mê trong cái vỏ bọc hạnh phúc mà chồng cô tạo ra. Nhưng cái vỏ bọc ấy sắp vỡ tan rồi. Thực chất chồng cô là một tên cha nam chính hiệu. Anh ta đi tới đâu, anh ta gieo rắc thính thơm tới đó. Nhờ tài tán gái và cái mác người đàn ông tốt, nên các cô gái xinh đẹp làm việc trong công ty đều đổ gục dưới tay anh. Nhưng mục tiêu của anh lớn lắm, những cô gái tầm thường sẽ không lọt vào tầm mắt của anh được. Hải Nam là người có tham vọng lớn, nên anh sẽ tìm một người mang lại lợi ích lâu dài và hiệu quả cho anh, chứ không phải những cô gái tầm thường ngoài kia. Bản tính cha nam của chồng Thanh Tâm mới thực sự thể hiện rõ khi con gái của ông Tổng đi du học ở Hàn Quốc về nước. Con gái của ông sếp Tổng tên là Hà Linh, cô 25 tuổi và mới đi du học ở Hàn về. Hà Linh về nước, cô vào công ty của bố làm việc. Cô được bố cô sắp xếp ngồi ở một vị trí quan trọng, đó là trưởng phòng kinh doanh. Tuy là con gái của sếp Tổng, nhưng Hà Linh vẫn phải làm cấp dưới của Hải Nam vì cô mới đi học về và vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc. Và đương nhiên con gái sếp Tổng đã lọt vào tầm ngắm của tên cha nam Hải Nam. Hải Nam là một người đàn ông tham vọng, từ một nhân viên bán hàng bình thường. Thế mà sau 5 năm, Hải Nam đã ngoi lên là phó giám đốc kinh doanh. Điều đó chứng tỏ Hải Nam là người tham vọng như thế nào. Tuy nhiên người ta càng lên cao thì người ta lại càng có tham vọng lớn, nên Hải Nam không hề muốn dừng lại. Thậm chí Hải Nam còn có suy nghĩ táo bạo là trong tương lai anh sẽ thâu tóm cả tập đoàn MT. Để làm được điều đó, Hải Nam cần phải có con át chủ bài trong tay, mà con át chủ bài đó chính là Hà Linh, cô con gái rượu của ông chủ tịch tập đoàn MT. Hải Nam bắt đầu kế hoạch tiếp cận Hà Linh, hai người lại làm việc cùng nhau, nên Hải Nam có rất nhiều cơ hội để tiếp cận con mồi của mình. 7 giờ tối Hải Nam vẫn chưa về, vẫn như mọi lần anh gọi điện báo với vợ. Dạ em nghe. Vợ à, nay anh bận công việc, 8 giờ anh mới về nhé. Dạ vâng ạ. Hai mẹ con tắm giặt rồi nghỉ ngơi đi, anh làm việc tiếp đây. Vâng ạ, lát anh lái xe cẩn thận nhé. Ừ, anh nhớ rồi, anh yêu vợ. Trước khi tắt máy, Hải Nam bao giờ cũng nói yêu vợ. Anh cứ quan tâm với vợ con như thế thì vợ anh ở nhà làm sao có thể nghi ngờ chồng mình được. Hải Nam tắt máy làm việc tiếp thì nữ đồng nghiệp hỏi: anh Nam làm gì cũng gọi điện báo vợ thế ạ? Hải Nam vui vẻ nói: đúng vậy, tôi phải báo với vợ để cô ấy biết, tôi sợ cô ấy suy nghĩ linh tinh. Anh đúng là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp đấy. Cô cứ nói vậy, ngoài kia còn nhiều đàn ông tốt lắm đó. Hà Linh liền nói xen vào: trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng nên nói trước một điều gì cả. Ở ngoài kia thì chị không biết, nhưng ở trong công ty mình thì Hải Nam là số một đó em. Chị có nói quá không? Anh ta đâu hoàn hảo như chị nói đâu. Chị không nói quá đâu, em mới về nên em chưa biết thôi. Một thời gian nữa em sẽ biết ngay mà. Chị à, chị đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người như vậy chứ. Có khi sự thật lại khiến chị sốc đấy. Hà Linh có ý mỉa mai chị nhân viên kia. Vì chị ấy tôn sùng Hải Nam quá mức nên Hà Linh mới có thái độ như vậy. Hà Linh sống nhiều năm ở nước ngoài nên cô không bao giờ tin vào sự chung thủy trong tình yêu. Đối với cô không có cái gì gọi là mãi mãi cả. Hà Linh thấy các chị trong công ty cứ tôn sùng ngưỡng mộ Hải Nam quá mức nên cô thấy rất nực cười. Cô cho rằng mấy chị cứ nói quá lên và cô không mấy để tâm tới mấy chuyện đó. Cô thấy Hải Nam cũng bình thường, không có gì đặc biệt cả. Nhưng Hà Linh đâu biết cô mới chính là con mồi béo bở của Hải Nam và anh ta đang răng lưới để cô mắc vào. Hà Linh tính tình ngang ngược, lại hay cậy mình là con gái ông Tổng nên coi thường mọi người, nên mọi người trong công ty không ưa gì Hà Linh cả. Tuy cô vào làm việc 2 tuần rồi nhưng không ai muốn chơi cùng Hà Linh. Hải Nam biết điều đó nên anh chủ động nói chuyện và giúp đỡ Hà Linh trong công việc. Buổi sáng khi Hà Linh tới công ty, cô đã thấy ở trên bàn làm việc của mình để một cốc cà phê muối đúng vị cô thích rồi. Hà Linh quay sang nhìn Hải Nam và nghĩ: xem ra anh ta cũng chu đáo, còn biết mình thích cà phê muối nữa. Hai ngày sau là sinh nhật của Hà Linh, nhưng ở công ty không ai biết cả. Hà Linh mời tất cả mọi người đi ăn, nhưng mọi người không ưa cái tính khinh người của Hà Linh nên không ai đi cả. anh cũng từ chối và nói mình bận không đi được. Hà Linh buồn lắm, chờ mọi người về hết cô mới đứng dậy đi về. Thì bất ngờ Hải Nam xuất hiện chúc mừng sinh nhật cô với một chiếc bánh kem nhỏ xinh. Hà Linh rất bất ngờ, cô bắt đầu cảm động trước Hải Nam. Chỉ một mình anh biết và chúc mừng sinh nhật cô. Cô ngập ngừng hỏi, sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi vậy? Cô quên tôi là cấp trên của cô à? Anh tìm hiểu về tôi đúng không? Tôi đâu cần tìm hiểu, mọi thông tin có đầy đủ trong hồ sơ mà. Cảm ơn anh nhé, anh làm tôi bất ngờ đó. Không có gì, thế hôm nay là sinh nhật cô, mà bạn trai cô chưa tới đón cô đi chơi à? Tôi không có bạn trai. Cô xinh đẹp và có điều kiện như thế này mà không có bạn trai. Cô đang nói đùa tôi đúng không? Tôi nói thật, tôi đùa anh làm gì chứ? Tôi không nói mấy chuyện đó nữa. Tôi có món quà tặng cô, món quà nhỏ thôi nhưng đó là tấm lòng chân thành của tôi. Cô nhận nhé. Hà Linh nhìn hộp quà nhỏ, cô gật đầu nói. Cảm ơn anh Hải Nam nhé. Hải Nam từ từ quan tâm Hà Linh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trời mưa Hà Linh không có ô. Chưa biết đi ra cổng kiểu gì thì Hải Nam lại tình cờ xuất hiện như ông trời cố tình sắp đặt để hai người lại gần nhau vậy. Để tôi che ô giúp cô nhé. Hà Linh quay người lại nhìn Hải Nam. Dưới cơn mưa Hải Nam đứng che ô cho cô. Cô thấy anh đẹp trai lạ thường. Một hành động quan tâm cực kỳ chu đáo của Hải Nam. Thế mới nói tên cha nam này nguy hiểm tới mức nào. Cảm ơn anh. Cẩn thận dính nước mưa. Không người ốm đó. Tôi biết rồi. Món quà tôi tặng cô Hà Linh không thích à? Sao không thấy cô đeo vậy? Không phải. Tôi rất thích, nó rất hợp với tôi. Ngày mai tôi sẽ đeo nó. Cảm ơn cô vì đã nhận món quà đó của tôi. Hải Nam nở một nụ cười. Anh ta cố tình chạm tay vào eo Hà Linh. Mùi nước hoa nam tính của anh thơm phảng phất quyến rũ Hà Linh, khiến cô bối rối. Cô vội quay bước đi thì cô bị chạm chân. Hải Nam lại nhân cơ hội thể hiện. Anh đỡ lấy cô rồi xoa bóp chân giúp cô, còn cõng cô về phòng. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Linh và Hải Nam va chạm thân mật như thế. Hải Nam mỉm cười đắc thắng khi biết con mồi béo bở đã động lòng. Anh mới thể hiện vài chiêu cơ bản mà con mồi đã động lòng rồi. Chả mấy mà con mồi động tình rồi chạy theo anh thôi. Hà Linh bị đau chân nên Hải Nam lái xe đưa Hà Linh về. Anh còn mua thuốc và đồ ăn vặt cho cô. Hà Linh sau bao năm cô đơn lẻ bóng, nay lại được một người đàn ông quan tâm chăm sóc như vậy, nên cô đã động lòng. Em có đi được không? Hay để anh cõng em vào nhà nhé? Thôi em đi được, anh cõng em, bố mẹ em biết lại không hay. Ừ, thế em vào nhà nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc cho nhanh khỏi nhé. Vâng, anh về đi. Anh về đây. Hải Nam nhìn Hà Linh thật âu yếm tình cảm. Rồi mới lái xe về. Hà Linh về phòng, cô sở hộp quà mà Hải Đăng tặng cô hôm sinh nhật ra xem. Chiếc vòng cổ mặt đá màu xanh dương rất đẹp. Hà Linh đeo vào cổ rồi soi gương ngắm nghía. Đẹp quá, rất hợp với mình. Mặt đá lại đúng màu xanh dương mà mình thích. Yêu quá đi. Hà Linh đang chìm trong ảo mộng tình yêu thì cô giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ảo mộng. Không được, mình không được thích anh ấy. Anh ấy có vợ con rồi. Mình không được phép thích anh ấy. Mình không thể mang danh trà xanh cướp chồng người ta được. Hải Nam lái xe về nhà. Lúc này Tâm đang dỗ con ngủ trong phòng. Chờ con ngủ xong, Tâm đi ra ngoài hỏi chồng. Nay anh về muộn thế ạ? Hải Nam bận lo lắng cho gái ở bên ngoài. Nhưng về nhà anh ta lại diễn vai người chồng mẫu mực. Ừ, đợt này công ty nhiều việc quá vợ ạ. Con gái ngủ chưa? Dạ, con ngủ rồi. Anh đói không? Em lấy đồ ăn cho anh nhé. Anh ăn với đối tác rồi. Vợ yêu của anh ở nhà chăm con vất vả rồi. Anh đói anh sẽ tự tìm đồ ăn được. Vợ yêu không cần lo cho anh đâu. Dạ em thương chồng em quá. Đi làm vất vả suốt ngày. Thế vợ ôm anh một cái đi. Chỉ cần vậy thôi là anh hết mệt luôn. Vâng ạ. Thành Tâm ôm chồng, cô còn hôn chồng rất tình cảm. Thấy chồng cô đi làm vất vả cả ngày, tối lại tăng ca về muộn, cô thương lắm. Nên anh nói gì cô cũng chiều theo ý anh hết. Để em lấy quần áo cho anh đi tắm nhé. Ừ, hay là chúng ta tắm chung đi. Anh sẽ kỷ lưng cho vợ. Hả, tắm chung á? Không được đâu, con dậy thì sao? Con ngủ say lắm, không lo đâu. Nói rồi Hải Nam bế Thanh Tâm lên để đi vào phòng. thì bà Hoa, mẹ của Hải Nam, ở trong phòng đi ra và nói: Nam về rồi à con? Dạ mẹ, mẹ chưa ngủ à? Đợt này mẹ đau lưng nên khó ngủ con ạ. Hải Nam lo lắng hỏi han: Mẹ đau lưng à? Mẹ đi khám chưa? Mẹ định mai đi mà chưa đủ tiền, con đưa cho mẹ mấy triệu được không? Vâng, được ạ. Hải Nam đưa cho bà Hoa 10 triệu. Bà Hoa chỉ vòi tiền con trai con dâu để đi chơi cờ bạc, chứ bà có bị đau lưng đâu. Mà bà lại diễn giỏi quá, nên con trai con dâu cứ tưởng thật. Bà Hoa cầm tiền rồi, bà còn lườm Thanh Tâm một cái, rồi nói giọng trách móc: Chồng đi làm vất vả cả ngày cả tối, vừa mới về nhà vợ đã gạ gẫm rồi, cô ở nhà ăn chơi sung sướng quá rừng mỡ à? Thanh Tâm ngại quá không biết phải nói gì, Hải Nam liền đẩy bà Hoa về phòng. Thôi mẹ về phòng ngủ đi, con thì lúc nào cũng chỉ quan tâm tới vợ con thôi, chả thấy quan tâm mẹ gì cả. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Đối với con, mẹ là người mẹ con kính yêu nhất cuộc đời mà. Thật chứ? Con thề ạ, con yêu bố mẹ, yêu vợ yêu con yêu gia đình mình mà. Con chúc mẹ ngủ ngon. Bà Hoa về phòng rồi, Hải Nam liền bế Thanh Tâm đi nhanh về phòng tắm. Đấy, một người chồng luôn nói những lời yêu thương vợ mỗi ngày, luôn quan tâm tới vợ, quan tâm tới gia đình. Một người chồng mẫu mực, thậm chí màn hình điện thoại còn để ảnh vợ và con gái. Một người đàn ông như thế ra ngoài, ai cũng nghĩ anh ta là một người trung thủy, một người đàn ông mẫu mực. Không phải đâu, mọi người nhầm rồi. Những người hay nói lời hoa mỹ, nói đạo lý, nhưng bản chất lại chẳng ra gì đâu. Sau màn tắm chung đầy tình cảm, Hải Nam đã đeo lên cổ vợ một sợi dây chuyền giống y hệt sợi dây chuyền anh đã tặng cho con gái ông chủ tịch. Hai sợi dây chuyền anh mua cùng một cửa hàng, chỉ khác màu mặt đá thôi. Con gái ông chủ tịch mặt đá màu xanh, còn dây của vợ anh mặt đá màu đỏ ruby, đúng màu vợ anh thích nhất. Thanh Tâm rất thích món quà chồng tặng, cô ôm cổ chồng và nói: Sợi dây đẹp quá, em cảm ơn anh nhiều nhé. Em thích là anh vui rồi. Dây chuyền có mắc không anh? Cũng không mắc lắm đâu, với lại vợ đừng lo về giá, anh đi làm kiếm tiền để em và con hưởng mà. Dạ. Thanh Tâm hôn vào má chồng chụt một cái, Hải Nam ôm cô thật tình cảm. Anh yêu vợ, cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp em. Dạ em cũng yêu chồng ạ. Giờ chúng ta đi ngủ nhé. Thanh Tâm hạnh phúc nằm trong vòng tay của chồng. 5 năm quen nhau, 3 năm về chung một nhà, anh chưa bao giờ nặng lời với cô một câu nào cả. Anh luôn dành cho cô những lời yêu thương, những sự quan tâm. Tình yêu của anh quá đỗi ngọt ngào và cô rất trân trọng điều đó. Cô thấy mình nghỉ việc ở nhà chăm con nội trợ và là hậu phương của anh là việc rất đúng đắn. Tới thời điểm này, cô chưa bao giờ hối hận về sự hy sinh của mình. Hải Nam hôn lên trán vợ chụt một cái. Vợ yêu ngủ ngon. Thế nhưng khi vợ vừa ngủ say, Hải Nam đã nhẹ nhàng ngồi dậy và đi vào nhà vệ sinh. Anh ta mở điện thoại ra và nhắn tin cho Hà Linh, con gái của ông chủ tịch. Em uống thuốc chưa? Chân còn đau nhiều không? Hà Linh lập tức nhắn lại ngay. Em uống thuốc rồi, chân cũng đỡ đau rồi ạ. Sáng mai anh tới đón em đi làm nhé. Thôi không cần, mai em đi cùng bố em rồi ạ. Ừ, vậy em ngủ sớm đi. Hà Linh đọc tin nhắn xong, cô suy nghĩ một hồi rồi nhắn tin hỏi Hải Nam. Anh nhắn tin cho em thế này, anh không sợ vợ anh biết à? Hải Nam nhếch mép cười rồi nhắn trả lời. Có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, có những chuyện buồn mà anh không thể nói ra. Thôi anh ngủ đây, chúc em ngủ ngon. Câu trả lời đầy ẩn ý của Hải Nam tuy rất ngắn gọn nhưng lại khiến Hà Linh chằn trọc suy nghĩ cả đêm. Hải Nam đang ám chỉ cuộc hôn nhân của anh ấy không thực sự hạnh phúc như những gì mọi người vẫn nói ư? Rốt cuộc là như thế nào? Hà Linh thở dài suy tư. Cô không biết mình đã dành tình cảm cho một người đàn ông đã có vợ. Nhắn tin với gái xong, Hải Nam xóa sạch sẽ rồi đi vào ôm vợ ngủ tiếp. Thanh Tâm mở mắt ra hỏi chồng. Anh vẫn chưa ngủ à? Anh chưa, vợ yêu ngủ đi. Thanh Tâm giúp vào người chồng ngủ ngon lành. Cô đâu biết rằng người chồng mà cô hết lòng tin tưởng đang ôm một tham vọng lớn và cô sắp mọc một cặp sừng dài ở trên đầu rồi. Hà Linh ban đầu còn tỉnh táo, cô tự nhắc nhở bản thân mình không được thích một người đàn ông đã có vợ. cô giữ khoảng cách với Hải Nam để tránh những chuyện không hay xảy ra. Hải Nam thì càng ngày anh ta càng quan tâm tới Hà Linh hơn. Buổi sáng tới công ty, anh ta sẽ mua cà phê và sẽ mua cho Hà Linh một cốc cà phê muối kèm mẩu giấy nhỏ, có dòng chữ nhỏ. Ngày mới tốt lành nhé, công chúa xinh đẹp. Hà Linh mỉm cười hạnh phúc, nhưng sau đó Hà Linh chợt nhớ ra, người đàn ông tốt bụng kia đã có vợ rồi. Cô thở dài buồn bã, cô muốn bỏ cốc cà phê vào thùng rác, nhưng cô lại không làm được. Tới giờ nghỉ trưa, mọi người đi ăn trưa hết rồi, chỉ còn Hải Nam và Hà Linh ở trong phòng. Hải Nam lại gần ân cần quan tâm Hà Linh. Hà Linh, chân em đỡ đau chưa? Đỡ rồi. Vậy tốt quá rồi, chúng ta đi ăn thôi. Anh đi đi, em không muốn ăn. Sao thế, em mệt trong người à? Hà Linh đẩy Hải Nam ra xa và nói. Hải Nam, anh có vợ rồi, anh đừng quan tâm tới em nữa. Anh đang khiến em phải khó xử đó. Hải Nam bắt đầu diễn vai người chồng đáng thương của mình. Anh biết là anh không tốt, nhưng mà anh không thể ngăn nổi trái tim mình lại. Anh biết anh không xứng với em, nhưng anh lại rất muốn được ở bên em. Anh thích em, Hà Linh. Anh tệ quá phải không? Hà Linh thở dài rồi nói giọng khó chịu. Anh nói vậy anh không thấy có lỗi với vợ anh à? Mọi người đều nói anh là người chồng tốt mà. Anh không sợ mất đi hình ảnh đẹp đó sao? Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không vậy nữa. Anh sẽ cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại. Anh xin lỗi em nhiều. Anh biết vậy là tốt. Em không muốn làm chuyện có lỗi với vợ con anh đâu. Lương tâm em không cho phép. Anh xin lỗi. Hải Nam còn rơi vài giọt nước mắt cá sấu ngay trước mặt Hà Linh, khiến Hà Linh động lòng. Cô vội vã đi ra ngoài để ngăn cảm xúc đang trào dâng của mình. Sau khi Hà Linh đi ra ngoài, Hải Nam lau nước mắt luôn. Vẻ mặt anh ta bình thường trở lại. Anh nhếch mép cười. Chỉ vài đường cơ bản nữa thôi, cô ta sẽ chạy theo mình, không cần nóng vội. Tối hôm đó, Hà Linh buồn cô đi uống rượu một mình. Thật tình cờ Hải Nam lại xuất hiện rất đúng lúc. Hà Linh, em tới đây cùng bạn à? Không, em tới đây một mình thôi. Sao anh lại ở đây? Đây là quán quen của anh. Mỗi khi có chuyện gì không vui, anh lại tới đây một mình. Xem ra chúng ta cũng có duyên đó. Chúng ta cùng uống với nhau vài ly nhé. Vâng, thế cũng được. Hải Nam nói là tình cờ, nhưng thực chất là anh đã âm thầm đi theo Hà Linh. Con mồi béo bở như Hà Linh thì anh làm sao mà cho qua được. Hà Linh liền hỏi Hải Nam, khi có chuyện không vui thì anh lại tới đây uống rượu à? Ừ. Hôm nay anh có chuyện buồn gì sao? À, chuyện riêng tư nên anh không muốn nói ra. Anh cứ nói với em sẽ lắng nghe anh. Hải Nam thở dài rồi nói, anh rất tin tưởng em thì anh mới kể với em nhé. Nhưng em phải hứa là không được kể với ai nhé. Được, em hứa. Để chiếm được trái tim của con gái ông chủ tịch, nên Hải Nam đã tự dựng lên một câu chuyện để lừa dối Hà Linh. Anh ta bịa đặt câu chuyện bị vợ cắm sừng để lấy làm gái. Hải Nam quá cao tay, nên Hà Linh không thể ngờ được. Hải Nam làm bộ mặt buồn bã, khóe mắt đỏ hoe, thêm giọt nước mắt chảy dài xuống gò má, lại càng khiến câu chuyện bịa đặt của anh ta càng thêm bi thương. Thực ra anh không hạnh phúc như nhiều người vẫn nghĩ. Đó chỉ là cái vỏ bọc anh cố giữ để bớt đau lòng mà thôi. Tại sao lại thế? Anh nói rõ ra được không? Vợ anh lén lút qua lại với người yêu cũ em ạ. Hà Linh tròn xoe mắt nhìn Hải Nam. Vợ anh ngoại tình ư? Tại sao lại vậy? Anh tốt như vậy mà. Trước khi quen anh, cô ấy từng yêu người đàn ông đó 6 năm. Họ yêu nhau từ hồi cấp 3. Sau đó vì lý do nào đó mà họ chia tay rồi cô ấy gặp anh. Anh cứ tưởng anh yêu chân thành thì sẽ được cô ấy đáp lại như vậy. Nhưng mà cô ấy vẫn lén lút qua lại với người đàn ông đó. Anh buồn lắm. Thậm chí anh còn sợ không dám đi xét nghiệm ADN con gái anh. Vì anh sợ con bé là con của người đàn ông đó em à. Hà Linh choáng váng thật sự. Nhìn Hải Nam ngồi khóc trước mặt mình. Cô thấy thương anh vô cùng. Trời ơi, người mong mà không có được. Còn người có được lại không biết trân trọng là sao? Anh buồn lắm, nhưng vì anh yêu cô ấy, nên anh chấp nhận hết em ạ. Hà Linh quay ra trách Hải Nam. Sao anh ngốc quá vậy? Vợ anh ngoại tình với người yêu cũ, mà anh vẫn bỏ qua là sao? Anh yêu quá, anh lụy quá rồi hả? Hải Nam thở dài rồi nói. Lúc trước anh vẫn nghĩ mình cứ chấp nhận sống như vậy. Nhưng từ khi gặp em, anh lại có suy nghĩ khác rồi. Hà Linh à, em là ánh sáng của cuộc đời anh đúng không? Hà Linh nhanh chóng tin vào câu chuyện mà Hải Nam kể. Cô thấy thương Hải Nam rất nhiều. Hải Nam đi làm vất vả kiếm tiền lo cho vợ con. Cuối cùng thì anh lại bị vợ phản bội. Hà Linh ngu ngốc tin vào câu chuyện không có thật đó, còn động viên Hải Nam rất nhiều. Anh đừng buồn nhé, rồi vợ anh sẽ phải hối hận vì những việc chị ta đã làm. Kể ra được nỗi đau trong lòng anh thấy nhẹ lòng hẳn. Cảm ơn em nhiều nhé. Sao lại cảm ơn em? Cảm ơn em vì đã lắng nghe câu chuyện của anh. Vâng, em luôn sẵn lòng ạ. Nào, cạn ly. Cạn ly. Hải Nam và Hà Linh uống rượu cùng nhau tới khi say mềm. Vì say không lái xe được nên Hải Nam gọi taxi đưa Hà Linh về. Ngồi trên xe taxi, Hà Linh dựa đầu vào vai Hải Nam. Hải Nam cũng nhân cơ hội ôm lấy Hà Linh và chủ động hôn Hà Linh. Thấy con mồi không phản kháng lại, Hải Nam lại càng lấn tới. Anh hôn Hà Linh rồi hôn tay cô. Bỗng dưng Hà Linh nói, em không muốn về nhà. Thế em muốn đi đâu? Chúng ta đi khách sạn đi. Hải Nam liền nhắn tin cho vợ, nói dối là anh phải đi vào công ty tổng có việc gấp, chiều mai mới về được. Sau đó anh bảo bác tài xế, cho chúng tôi tới khách sạn sao biển. Vừa tới khách sạn, Hải Nam và Hà Linh đã lao vào ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Điện thoại của Hải Nam để chế độ máy bay trong túi áo vest. Cứ như vậy Hải Nam chiếm trọn trái tim của con gái ông chủ tịch. Họ đã có một đêm ân ái cuồng nhiệt bên nhau. Từ bây giờ, Hà Linh đang là cô gái độc thân đã trở thành trà xanh cướp chồng của người khác. Mà cô ta cũng chỉ là con mồi của một gã đàn ông đã có vợ mà thôi. Hải Nam đang ôm ấp nhân tình ở khách sạn. Còn Thanh Tâm vợ anh ta ở nhà đang rất lo lắng cho anh ta. Cô nhận được tin nhắn của chồng nói, anh phải đi vào công ty tổng để giải quyết công việc tới trưa mai mới về. Nhưng khi Thanh Tâm gọi lại cho chồng, thì thuê bao không gọi được. Cô thấy nóng ruột quá, nên cả đêm cô cứ thấp thỏm đợi điện thoại của chồng. Sáng ngày hôm sau, Thanh Tâm vừa mới nằm chợp mắt được một lát, thì mẹ chồng cô đã đập cửa rầm rầm ở bên ngoài. Còn Tâm đâu? Không dậy đi, nằm trương xác tới bao giờ nữa hả? Tâm vội vàng bật dậy nhanh như chớp luôn. Dạ, con dậy rồi đây ạ. Cô không dậy cơm nước, còn cho con cún đi lớp hả? Cô là mẹ cái kiểu gì thế? Con ngủ quên mất. Với lại nay chủ nhật con bé được nghỉ mẹ ạ. Con cún nó nghỉ thì cô cũng phải dậy đi chợ nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ chồng. Dọn dẹp nhà cửa. Hay cô để bố mẹ chồng cô chết đói à? Nói một thì cãi mười, mặt lúc nào cũng vênh lên như bố đời mẹ thiên hạ. Thế mà nghe được hả? Vâng, con đi nấu đồ ăn sáng đây. Bố mẹ chờ con một lát ạ. Thôi không cần. Nhìn cái mặt cô tôi không nuốt nổi. Đưa tiền đây, tôi ra ngoài ăn sáng cho nhanh. Vâng. Thanh Tâm lấy tiền ra, cô định đưa cho mẹ chồng 100 để ăn sáng. Thì mẹ chồng cô giật luôn hai tờ 500 ngàn trong tay cô. Cô định cho tôi 100 ngàn thôi hả? Cô kỳ bò kiệt xỉn vừa thôi. Con trai tôi mỗi tháng đưa cho cô bao nhiêu tiền? Thế mà hay là cô giữ tiền để mang về cho bố mẹ cô hả? Mẹ à, sao mẹ lại nói con như vậy chứ? Mỗi tháng tiền chồng con đưa là con lại đưa cho mẹ một nửa rồi mà. Rồi bao nhiêu khoản chi tiêu trong nhà nữa? Thôi thôi, cô khỏi trình bày nhiều, tôi đi ăn sáng đây. Cô mau dọn dẹp nhà cửa đi, lau từ tầng 3 xuống, nhà bẩn quá rồi đấy. Vâng ạ. Thanh Tâm đi vào phòng rồi mà cô vẫn nghe tiếng mẹ chồng cô nói với bố chồng ở bên ngoài. Thằng Nam nhà mình đẹp trai tài giỏi hơn người. Thế mà lấy phải con vợ quái thai không ra cái thể thống gì cả. Ngày xưa bảo nó lấy con Trà thì nó không lấy. Lại cứ đâm đầu vào lấy con Tâm này, chán kinh cả người. Thôi bà ơi đừng nói nữa. Thôi thôi cái gì, thế giờ ông cứ đi ăn sáng không hay là ông nhịn đấy? Được rồi đi ăn phở thôi. Tôi nói chồng biết, không có tôi thì con dâu ông nó trao nhịn đói rồi đấy. Cái loại con dâu mất nết. Thanh Tâm nghe mẹ chồng mắng chửi nhiều rồi nên cô cũng thành quen. Cô không cãi lại nữa. Vì cô biết tính mẹ chồng cô càng cãi lại thì bà lại càng làm to chuyện, rồi ầm nhà ầm cửa lên lại không hay. Nên bà nói cô cứ nhịn đi là xong. Mãi tới 12 giờ trưa cô mới gọi điện được cho chồng cô. Alo anh đây. Anh về chưa? Xem gọi anh từ hôm qua tới giờ không được thế. À điện thoại anh hết pin. Giờ anh mới về công ty. Anh mượn sạc pin là anh gọi luôn cho em đó. Anh đi làm thông ngày thông đêm thế thì sức nào anh chịu nổi chứ? Anh không sao, anh chỉ hơi đau lưng tí thôi. Tối về vợ đấm lưng cho anh nhé. Vâng ạ. Hải Nam thành công lừa dối vợ mình. Anh đi vào phòng, Hà Linh vẫn ngủ trên giường chưa dậy. Để lấy lòng người tình, anh còn đặt một bàn đầy thức ăn ngon có rượu vang hoa hồng rất lãng mạn để dành bất ngờ cho Hà Linh. Hà Linh cứ thế bị tên cha Nam lừa dối. Cô đang ngập tràn trong hạnh phúc và không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Cô cứ mãi chìm đắm trong tình yêu lừa dối của Hải Nam. Sau khi đi chơi cả ngày cả đêm với nhân tình về, Hải Nam lại diễn vai người chồng tốt. Anh ta mua tặng vợ một chiếc váy ngủ rất gợi cảm. Thanh Tâm ngại ngủ nói: chiếc váy ngủ hở hang này sao em dám mặc chứ? Em hãy mặc nó khi chúng ta ngủ. Vừa nói Hải Nam vừa cắn nhẹ vào vai Thanh Tâm, khiến cô càng thêm ngại ngùng. Anh này kỳ thật đó. Sao nào, em không thích chồng em mê em à? Đương nhiên là có, nhưng mà mặc cái này em cứ thấy hở hang quá ấy. Phụ nữ ở trên giường phải hở hang quyến rũ thì mới đáng yêu vợ à? Bây giờ chúng ta mau ngủ thôi. Ngủ gì chứ, anh mau đi tắm đi. Hải Nam gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Thanh Tâm mang quần áo lên sân thượng phơi. Ở trong nhà tắm, Hải Nam lại nhắn tin quan tâm tới Hà Linh. Từ khi có nhân tình ở bên ngoài, Hải Nam đã cài mật khẩu điện thoại và anh luôn mang theo điện thoại bên mình bất cứ lúc nào, kể cả lúc anh ta đi tắm. Một tuần sau đó, Hải Nam có chuyến đi công tác ở Nha Trang một tuần. Vì muốn được ở bên anh, Hà Linh đã đổi người để cô được đi cùng Hải Nam. Thế là Hải Nam và Hà Linh đã có một tuần vui vẻ bên nhau ở Nha Trang. Trước những quan tâm ngọt ngào tình cảm của Hải Nam mà Hà Linh càng ngày càng lún sâu vào mối tình vụng trộm đó. Vì muốn giữ lại những khoảnh khắc lãng mạn bên bạn trai mà Hà Linh đã chụp ảnh của hai người và đăng lên mạng xã hội. Chỉ là một bức ảnh chụp chung rất bình thường, nhưng trong khung ảnh đó hai người lại mặc áo đôi cùng nhau. Hải Nam thấy Hà Linh đăng ảnh lên mạng, anh ta sợ bị vợ phát hiện nên anh bảo Hà Linh xóa đi. Em xóa ảnh đi, anh thấy không nên đâu. Tại sao ạ? Em thấy ảnh đẹp mà. Ảnh đẹp thật, nhưng anh sợ ảnh hưởng tới công chúa của anh đó. Rồi người ta lại nói không hay về công chúa của anh thì sao? Hà Linh thấy Hải Nam không thích đăng ảnh chung, cô liền làm bộ mặt giận dỗi. Anh sợ vợ anh biết chứ gì? Anh không sợ vợ anh, nhưng anh sợ bố mẹ em đó. Liệu bố mẹ em có đồng ý để em quen anh không? Nếu anh muốn bố mẹ em đồng ý, thì anh phải nhanh chóng ly hôn với vợ anh đi. Hải Nam nói chắc chắn như đinh đóng cột. Ly hôn là điều chắc chắn anh sẽ làm rồi. Nhưng trước khi chúng ta công khai, anh muốn có được lòng tin ở bố mẹ em đã. Em hiểu ý anh chứ? Chỉ nói vài câu dỗ dành ngon ngọt là Hà Linh lại chìm đắm trong tình yêu lừa dối của Hải Nam. Cô ta tin vào tất cả những lời Hải Nam nói. Hà Linh liền xóa ảnh mà cô vừa đăng đi. Tuy nhiên tấm ảnh chung của cô và Hải Nam đã có người chụp lại được trước khi bị xóa đi. Thanh Tâm đang nấu cơm thì cô có điện thoại gọi tới. Là số của cô bạn thân trước làm cùng ở công ty mỹ phẩm. Thanh Tâm vui vẻ bắt máy. Alo Trang à? Ờ tao đây. Mày giờ đi làm gì hay vẫn ở nhà đấy? Tao vẫn ở nhà, mày gọi tao có việc gì thế? Tao có chuyện này không biết có nên nói với mày không nữa. Mày nói đi chứ, đừng làm tao hồi hộp nữa mà. Ờ. Thế mày và chồng mày vẫn tốt chứ? Vợ chồng tao vẫn tốt, có chuyện gì mày nói luôn đi. Hôm trước tao đi Nha Trang cùng bạn trai, tao thấy chồng mày đi ra biển chơi cùng một cô gái. Hai người tình cảm lắm, mà cô gái đó chính là Hà Linh, con ông chủ tịch tập đoàn MT đấy. Tao còn kết bạn với cô ta nữa. Rồi tối hôm đó cô ta còn đăng ảnh cô ta với chồng mày lên mạng xã hội. Nhưng 20 phút sau thì tao thấy cô ta xóa ảnh rồi. Tao có chụp lại ảnh để tao gửi cho mày nhé. Thanh Tâm thấy bất an trong lòng, nhưng cô vẫn cố trấn an bản thân và bạn của mình. Không có vấn đề gì đâu Trang à, chồng tao là người như thế nào tao biết rõ nhất. Ờ, tao cũng mong là không có vấn đề gì, tại thấy chồng mày tình tứ bên người khác, nên tao thấy lo cho mày thôi. Nếu không có vấn đề gì thì tốt rồi. Cảm ơn mày nhé. Ờ, thế bao giờ mày mới đi làm lại? Công ty đang thiếu người đây, con bé nhà mày đi lớp rồi thì mày cũng đi làm đi chứ. Ừ, để tao tính đã, tại tao cũng bận nhiều việc nữa. Cứ loanh quanh như ô xin cho nhà chồng như vậy, tao thấy không ổn đâu. Tao cũng biết thế, mà tao không yên tâm để người khác chăm con mày ạ. Nên suốt ngày đầu tắt mặt tối cũng nhọc lắm. Việc nhà nhiều thì thuê giúp việc đi. Chồng mày đẹp trai thành đạt như thế, ra ngoài gặp gái đẹp nhiều, về nhà nhìn vợ quê mùa lại chán đấy. Mày phải đi làm tự chủ kinh tế, nâng giá trị bản thân lên, thì chồng mày mới không chê trách được mày chứ. Ừ, để tao tính đã. Nếu tao đi làm lại được rồi, mày nói với sếp đỡ tao một câu nhé. Yên tâm, sếp luôn nhận mày quay lại mà, có gì báo tao sớm nhé. Ừ, tao biết rồi. Thanh Tâm nhìn tấm ảnh chồng mình và cô gái khác ở biển. Hai người lại mặc áo đôi khiến Thanh Tâm hơi khó chịu. Nhưng cô không vội hỏi chồng. Cô biết chỉ một tấm ảnh chụp chung vẫn chưa thể chứng minh được điều gì cả. Như người ta nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hải Nam muốn giấu kín Hà Linh, lại muốn công khai cho tất cả mọi người trong công ty biết. Cũng như đã nói ở đoạn trước, Hải Nam là một người đàn ông rất khéo ăn nói, cư xử lại rất ga lăng với tất cả chị em phụ nữ trong công ty, nên nhiều chị em thích Hải Nam là chuyện rất bình thường. Trong số những chị em thích Hải Nam, có cô bé nhân viên thực tập tên Liên mới vào công ty được 2 tháng. Chắc cô bé nghe Hải Nam nói đạo lý nhiều quá, nên bị u mê đầu óc. Cứ tới công ty là Liên lại te tởn ở bên Hải Nam. Thậm chí Liên còn tự tay làm bánh bông lan trứng muối, mang tới công ty cho Hải Nam ăn nữa. Dạ, em chào anh ạ. Liên à, có việc gì không em? Em làm bánh bông lan trứng muối mang tới cho anh ạ. Anh ăn đi, ngon lắm đó. Đúng lúc đó, Hà Linh ở bên ngoài đi vào. Nhìn hộp bánh trên tay Liên, Hà Linh lử mắt nhìn Liên rồi hỏi. Cái gì đây? Liên ngây thơ trả lời. Dạ, bánh bông lan trứng muối em làm ạ. Hà Linh giật hộp bánh trên tay Liên và hỏi Liên. Cô làm bánh cho Hải Nam sao? Dạ chị. Hải Nam không thích ăn mấy cái bánh rẻ tiền này đâu. Cô mau cầm bánh của cô rồi cút ra ngoài đi. Hải Nam thấy tình hình căng thẳng, anh vội cầm hộp bánh và nói. Liên, cảm ơn em ra ngoài làm việc đi. Dạ. Liên hậm hực đi ra ngoài, cô không quên liếc nhìn Hà Linh một cái. Khỏi phải nói, Hà Linh ghen lồng lộn lên. Anh với con danh đó là ý gì đây? Tại sao anh lại nhận bánh của nó hả? Kìa em, Liên là nhân viên cấp dưới. Cô ấy làm bánh cho tất cả mọi người mà, đâu riêng mình anh đâu. Em không tin anh có tình ý gì với nó đúng không? Hải Nam liền nhẹ nhàng dỗ dành Hà Linh. Công chúa của anh hiểu lầm rồi. Em thử nghĩ mà xem, Liên có điểm gì bằng em không? Cô ta thì làm sao so sánh với em được chứ? Đấy, thế mà em lại bảo anh có tình ý gì với Liên là sao? Trong trái tim công chúa của anh là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Không một ai có thể so sánh với công chúa của anh được đâu. Nhưng con danh đó suốt ngày ve vạn anh, em không thích. Liên còn trẻ, em chấp gì nó. Với lại anh đâu có ngu ngốc mà đổ bát cơm đi để ăn bát cám đâu. Anh biết vậy là tốt đó. Em không nói nhiều đâu, anh tự hiểu đi. Anh hiểu mà. Công chúa xinh đẹp, trưa nay ăn gì để anh đưa đi nào. Hà Linh cầm cà vạt của Hải Nam và kéo anh về phía mình. Em muốn ăn gì chắc anh hiểu rồi đấy. Được chứ, vậy chúng ta đến khách sạn sao biển, ăn nhiều thứ nhé. Vâng ạ. Chiều hôm đó Hải Nam và Hà Linh lại đưa nhau ra khách sạn, hú hí mãi tới chiều mới về. Trong công ty mọi người bắt đầu nghi ngờ Hải Nam và Hà Linh cặp với nhau. Những hình ảnh đẹp về người chồng quốc dân của Hải Nam bắt đầu bị mọi người chú ý tới. Chuyện sẽ không có gì đáng nói và Hải Nam vẫn diễn tròn vai người chồng tốt của mình. Nhưng hôm nay Thanh Tâm lại phát hiện một dấu son đỏ ở cổ áo sơ mi của chồng. Thanh Tâm tay run run sờ lên vết son ấy. Vết son của phụ nữ tại sao lại có trên cổ áo của chồng mình? Trái tim Thanh Tâm nghẹn lại. Hôm trước là ảnh chồng cô đi biển chơi cùng với gái, nay lại là vết son ở cổ áo, dấu hiệu ngoại tình của chồng cô đang lộ dần dần. Thanh Tâm không thể ngồi yên được nữa, cô quyết định tìm hiểu về chuyện này. Nửa đêm chờ Hải Nam ngủ say, Thanh Tâm ngồi dậy và mở điện thoại của Hải Nam ra xem. Vì Hải Nam cài mật khẩu vân tay, nên cô đánh liều cầm ngón tay của Hải Nam để mở khóa điện thoại. Cũng may Hải Nam ngủ say nên anh ta không biết gì. Mở được màn hình khóa, Thanh Tâm lập tức kiểm tra tin nhắn. Nhưng cô không thấy có tin nhắn nào lạ cả. Trong nhật ký cuộc gọi cũng đã được Hải Nam xóa hết. Thanh Tâm chợt nghĩ, có khi nào cô suy nghĩ quá nhiều rồi không? Sau đó Thanh Tâm vào album ảnh, cũng không thấy gì lạ. Cô định cất điện thoại đi thì linh tính cô như mách bảo, cô liền mở lại phần ảnh đã xóa đi. Thì Thanh Tâm lặng người khi thấy có những tấm ảnh tình cảm giữa chồng cô và Hà Linh. Ảnh ôm eo, ảnh Hà Linh hôn má Hải Nam, ảnh Hà Linh dựa vào vai Hải Nam. Những tấm ảnh rất tình tứ ấy đã chứng minh Hải Nam đang ngoại tình. Hải Nam đã xóa ảnh nhưng vẫn còn trong mục đã xóa nên Thanh Tâm đã nhìn thấy. Thanh Tâm muốn đập vào mặt Hải Nam mấy phát, nhưng sau đó cô đã kìm nén cơn giận dữ của mình lại. Cô đi lên sân thượng và ngồi khóc một trận cho thỏa nỗi ấm ức, tủi thân trong lòng. Dù khóc sưng cả mắt và tủi thân ấm ức cả đêm, nhưng sáng hôm sau, Thanh Tâm vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ chồng cô chỉ nhất thời sai lầm, nên cô sẽ tìm cách để đưa chồng cô trở về bên cô. Chưa bao giờ Thanh Tâm thấy mình bình tĩnh như vậy. Cô bắt đầu tìm cách tiếp cận và tìm hiểu về Hà Linh, nhân tình của chồng mình. Tuần này công việc của Hải Nam sẽ có một số người đi tham dự tiệc ở bên đối tác. Hải Nam phải dẫn vợ cùng đi. Hà Linh không được đi cùng Hải Nam nên cô giận dỗi đòi Hải Nam cho mình đi cùng. Em muốn đi cùng anh, em không thích ở nhà đâu. Nhưng mà bên đó họ đã gửi thiệp tới cho vợ anh rồi, làm sao anh cho em đi được chứ? Anh cứ bảo vợ anh là bên đó hủy rồi là xong, vợ anh làm sao biết được chứ? Đây là bữa tiệc lớn sẽ có người chụp hình, làm sao mà giấu được chứ? Em không quan tâm, tối nay em sẽ đi cùng anh. Em đã mua chiếc váy này rồi, giờ anh bảo em ở nhà em không chịu đâu. Hải Nam lại bắt đầu văn vở anh ta nịnh Hà Linh. Chỉ sau một hồi được anh ta dỗ dành, Hà Linh đã đồng ý ở nhà. Thậm chí Hà Linh còn đưa bộ váy cô mới mua cho Hải Nam để Hải Nam mang về cho vợ mặc. Nhưng Hải Nam không hề biết Hà Linh đã có một kế hoạch ghen ngược với vợ của Hải Nam. Hải Nam mang bộ váy mới của Hà Linh về đưa cho vợ. Em lát mặc bộ váy này tới bữa tiệc cùng anh nhé. Thanh Tâm dù đang tan nát cả cõi lòng, nhưng cô vẫn vui vẻ đi dự tiệc cùng chồng. Vâng, váy đẹp quá. Tự tay anh chọn cho em đó. Cảm ơn anh. Thanh Tâm mặc váy trang điểm thật xinh đẹp để đi dự tiệc cùng chồng. Lâu rồi cô không trang điểm mặc đẹp rồi. Từ ngày cô ở nhà chăm con, cô không còn thời gian chăm chút bản thân. Để bây giờ khi biết chồng mình ngoại tình, thì cô đã biết bản thân mình ngu ngốc tới mức nào. Vừa nhìn thấy Thanh Tâm mặc váy trang điểm xinh đẹp bước ra, Hải Nam phải công nhận vợ anh lúc nào cũng đẹp nhất. Đẹp quá, vợ anh đẹp quá. Em thấy mình già rồi, không thể quay lại thời thanh xuân nữa rồi anh ạ. Không đâu, vợ anh vẫn còn trẻ đẹp. Vợ mau nhìn mình trong gương đi, vợ rất xinh đẹp đúng không? Thanh Tâm phải kìm nén lắm, nước mắt cô mới không trào ra. Cô thấy rất đau lòng. Tại sao chồng cô lại nhẫn tâm lừa dối cô như vậy? Tại sao trước mặt cô, anh luôn dành cho cô những điều ngọt ngào nhất, nhưng sau lưng anh lại phản bội cô? Tại vì sao? Thanh Tâm kìm nén những nỗi đau lại. Cô cố gắng thật vui vẻ để đi dự tiệc cùng với chồng. Tới buổi tiệc, chồng cô nắm tay đưa cô đi chào hỏi mọi người. Trước mặt tất cả mọi người, anh luôn dành cho cô những lời yêu thương chứa chan tình cảm. Anh chăm sóc quan tâm cô từng chút một. Anh cũng phải trầm trồ khen ngợi và nói anh và cô là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian. Thế nhưng không ai biết, trái tim Thanh Tâm đang đau đớn và rỉ máu. Thanh Tâm đang ở bữa tiệc cùng với chồng, thì cô nhận được điện thoại của Hà Linh. Alo, thế nào, cô mặc váy của tôi có vừa không? Thanh Tâm nắm chặt bàn tay lại. Là cô, Hà Linh. Đúng vậy là tôi đây. Đáng lẽ hôm nay tôi mới là người đi cùng anh Nam tới bữa tiệc đấy. Bất đắc dĩ anh ấy mới phải đưa cô đi cùng thôi. Nhưng lần sau chắc chắn tôi sẽ là người ở bên anh ấy. Cô cặp kè với người đàn ông đã có vợ. Cô không thấy xấu hổ hay sao mà còn nói như vậy? Tại sao tôi phải xấu hổ? Cô nên nhớ do cô ngoại tình trước. Cô phản bội anh ấy trước mà, nên cô không có tư cách nói tôi đâu. Cô không thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy thì hãy ly hôn đi, để anh ấy tìm hạnh phúc mới. Cô nói cái quái gì vậy chứ? Anh ấy kể cho tôi nghe hết rồi. Vì cô lén lút qua lại với người yêu cũ nên anh ấy mới buồn và tìm tới tôi đấy. Sao cô không ly hôn đi rồi thoải mái đi với người yêu cũ đi hả? Cô tin những lời anh ta nói sao? Làm gì có người đàn ông nào đi cặp bồ mà nói với bồ là mình hạnh phúc với vợ đâu. Điều căn bản như thế mà cô không biết sao? Cô đừng có văn vở, mau ly hôn đi. Đừng làm khổ anh Nam nữa. Đồ ngu dốt, rồi cô sẽ phải trả giá cho cái đầu óc ngu dốt của cô. Thanh Tâm tắt máy. Cơn phẫn nộ của cô đã lên tới đỉnh điểm. Hải Nam cầm ly nước trái cây lại đưa cho cô. Vợ yêu, nước nho ép của em đây. Lần này trong đầu Thanh Tâm hiện lên những hình ảnh cô cầm ly nước hất thẳng vào mặt người chồng giả tạo của cô, cùng màn liên hoàn tát vỡ mặt chồng cô. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu cô thôi, vì cô không phải kiểu người bốc đồng như vậy. Cô mỉm cười và nói, anh để đó cho em vào nhà vệ sinh một lát. Ừ, có cần anh đi cùng không? Không cần đâu. Thanh Tâm đi vào nhà vệ sinh, cô cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Tối hôm đó, cô gửi con gái về nhà ngoại để cô có thời gian nói chuyện với chồng cô. Cô bình tĩnh tới mức chồng cô không thể ngờ tới. Anh ngồi đi, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy vợ yêu? Em biết chuyện anh và Hà Linh rồi, anh có gì để nói với em không? Hải Nam sầm mặt lại, nhưng chỉ vài giây sau anh ta lại bắt đầu chơi cháo tìm cách bao biện cho mình. Mọi chuyện không giống như vợ nghĩ đâu. Anh và cô ta không có gì cả, em phải tin anh. Anh chưa bao giờ nói dối em cả. Thanh Tâm mở điện thoại cho Hải Nam xem những tấm ảnh tình cảm của Hải Nam và Hà Linh. Anh đừng bao biện nữa. Em không phải con ngốc đâu. Chúng ta ly hôn đi. Như vậy anh sẽ được tự do ở bên cô ta. Vợ à, em bình tĩnh nghe anh nói một lần này nữa thôi. Anh xin em đó. Tới lúc này thì Thanh Tâm không kìm lòng được nữa. Cô ả khóc nức nở. Tại sao? Tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao chứ? Hải Nam cũng khóc. Anh ta ôm Thanh Tâm và ra vẻ ăn năn hối lỗi lắm. Nhưng Thanh Tâm vẫn kiên quyết đòi ly hôn. Biết là không thể chối cãi được nữa, Hải Nam ôm vợ và xin tha thứ. Anh ta nói đó chỉ là một phút bốc đồng thôi. Còn anh ta rất yêu vợ. Anh ta thề, anh ta hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Thanh Tâm có chút mềm lòng. Cô quyết định sẽ suy nghĩ lại vấn đề ly hôn. Thật lòng cô vẫn muốn cho anh cơ hội. Cô muốn con gái cô lớn lên trong vòng tay bố mẹ. Cô vẫn muốn cho cuộc hôn nhân của mình thêm một cơ hội nữa. Nên cô nói với Hải Nam. Chúng ta tạm ly thân một thời gian đi. Em muốn chúng ta cùng suy nghĩ lại về gia đình nhỏ của mình. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định. Hải Nam tỏ vẻ ăn năn hối lỗi vô cùng. Anh ta thề, anh ta hứa hẹn rất nhiều. Nhưng bây giờ Thanh Tâm không còn ngu ngốc tin vào lời anh ta như ngày xưa nữa. Sau khi bị vợ phát hiện việc mình ngoại tình, Hải Nam đã suy nghĩ rất nhiều. Anh ngồi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa của anh và Thanh Tâm. Cả hai đã có những tháng ngày bên nhau thật hạnh phúc. Bây giờ hai người đã có một bé gái đáng yêu. Anh bỗng nhận ra việc mình mang gia đình vợ con của mình ra đánh đổi như vậy là không đáng. Hải Nam suy nghĩ, sự quyết định chấm dứt với Hà Linh. Anh muốn quay về với vợ con của mình. Tối hôm đó Hà Linh gọi điện cho anh, nhưng anh không nghe máy. Ngày hôm sau Hà Linh vừa tới công ty, cô đã gặng hỏi Hải Nam. Anh làm gì mà không nghe máy của em vậy hả? Anh bận. Anh bận năn nỉ vợ anh tha thứ đúng không? Đúng, chúng ta chấm dứt đi. Anh nói cái mẹ gì thế hả? Người theo đuổi em chính là anh. Bây giờ em đồng ý theo anh rồi, anh lại đá em đi là sao đây? Sao anh lại khốn nạn như vậy hả Nam? Đó là một phút bốc đồng, với lại một phần cũng do em mà. Nếu em không thích anh và không tranh cơ hội thì sao xảy ra chuyện được chứ? Bây giờ anh lại đổ lỗi cho em sao? Vợ anh có cái gì tốt mà anh không bỏ được cô ta thế hả? Cô ta cho anh thứ gì thì em sẽ cho anh thứ đó. Em còn cho anh nhiều thứ tốt hơn cô ta cho anh. Hải Nam thở dài rồi nói giọng nước đôi. Dù anh có ly hôn với Thanh Tâm để đến với em thì bố mẹ em cũng không đồng ý đâu. Nên chúng ta chấm dứt từ bây giờ đi. Càng lún sâu càng khó dứt ra đấy. Anh sợ bố em không đồng ý đúng không? Ừ. Nếu em thuyết phục được bố em thì sao? Anh có chịu ly hôn với vợ anh hay không? Hải Nam thấy Hà Linh quá lụy mình, anh liền ra điều kiện. Anh chắc chắn sẽ ly hôn với Thanh Tâm, nhưng anh cũng có điều kiện nữa. Điều kiện gì chứ? Anh nói luôn đi. Anh muốn ngồi vào ghế tổng giám đốc. Anh muốn thay chân chú Quang. Sao có thể? Bố em sẽ không chấp nhận đâu. Chú Quang là cánh tay đắc lực của bố em. Chú ấy theo bố em 20 năm nay rồi. Bố em sẽ không đồng ý để anh thay chú ấy đâu. Anh sẽ có cách để ông chủ tịch đồng ý, nhưng anh cần em giúp anh. Hà Linh nhìn Hải Nam với ánh mắt nghi ngờ. Hải Nam, rốt cuộc là anh có yêu em hay không? Hay là anh yêu vật chất của gia đình em vậy? Hải Nam cười rồi trả lời thẳng thắn. Anh yêu em và yêu tất cả mọi thứ của em. Thế em không muốn chồng em là tổng giám đốc sao? Chồng em vẫn hơn là ông chú người ngoài kia mà. Anh có một địa vị tốt thì em mới tự hào về chồng em chứ. Thấy Hà Linh còn ngập ngừng suy nghĩ thì Hải Nam lại nịnh nọt cô ta. Anh làm mọi thứ vì tương lai của hai chúng ta mà. Cứ coi như anh làm thuê cho em. Em không muốn tốt cho chồng em sao? Sau một hồi được Hải Nam dỗ dành thì Hà Linh đã đồng ý với yêu cầu của Hải Nam. Để Hà Linh tin tưởng mình, Hải Nam còn làm sẵn một tờ đơn ly hôn mang về cho Thanh Tâm ký. Nhưng trước khi Hải Nam mang tờ đơn ly hôn về nhà thì anh ta phải chắc chắn ngồi vào cái ghế giám đốc kia đã. Một người thủ đoạn như Hải Nam khi chưa nắm chắc cơ hội thăng tiến trong tay thì anh ta sẽ không đánh đổi vợ con của mình như vậy đâu. Một tuần sau đó, công ty MT để lộ thông tin sản phẩm ra ngoài nên bị công ty cạnh tranh lấy cắp mẫu và chạy trước với công ty khách hàng. Hợp đồng của MT cũng bị hủy, đồng nghĩa với việc MT phải chịu một khoản lỗ lớn. Ông Quang bị gài bẫy nên bị ông chủ tịch cho về công ty tổng làm việc ở vị trí khác. Còn vị trí giám đốc MT được giao cho Hải Nam. Hải Nam được thăng chức, anh ta sung sướng khoe với bố mẹ của mình. Lúc này anh và Thanh Tâm đang tạm ly thân, nhưng cả nhà vẫn ngồi ăn cơm cùng nhau. Bà Hoa thấy con trai được thăng chức, bà lại càng khinh con dâu ra mặt. Con trai tôi bây giờ đã ở cương vị mới rồi. Cô không nhìn lại bản thân mình đi. Cô có bằng một góc của con trai tôi không? Thanh Tâm không nói gì, cô ngồi ăn cơm cho xong bữa. Mẹ chồng cô chẹp miệng nói. Cô bị câm rồi à? Sao không thấy cô nói gì thế? Hay để tôi lấy vợ mới cho con trai tôi nhé? Thanh Tâm thở dài rồi trả lời. Tùy mẹ. Cô đúng là không biết điều mà. Cô lấy được con trai tôi là phúc 10 đời của nhà cô. Thế mà cô còn không biết trân trọng. Thanh Tâm uất ức cãi lại. Mẹ cho con hỏi là như thế nào là không biết trân trọng? Con một lòng một dạ với chồng con, với gia đình chồng. 3 năm qua con ở nhà nội trợ chăm con mà con chưa than vãn một lời nào. Con yêu chồng, thương con, quan tâm tới bố mẹ chồng như vậy là con rất trân trọng đó mẹ. Sao mẹ lại nói con không trân trọng chồng con chứ? Bà Hoa nổi đóa lên, bà chửi Thanh Tâm vuốt mặt không kịp. Hải Nam bênh mẹ anh ta quát Thanh Tâm. Thanh Tâm, mau xin lỗi mẹ tôi mau. Em làm gì sai chứ? Người phải nói lời xin lỗi là anh đó. Là tôi sao? Phải đó. Anh nói với em thế nào? Anh hứa với em thế nào hả? Tại sao hôm qua anh vẫn đi chơi với cô ta? Hải Nam im lặng không nói gì. Thanh Tâm vừa khóc vừa nói. Thời gian qua anh hứa với em là anh sẽ thay đổi. Anh sẽ chấm dứt với cô ta. Anh nói anh cần em và con. Anh năn nỉ em cho anh cơ hội để làm lại. Thế mà hôm qua anh lại đi chơi với cô ta. Sao anh có thể lừa dối em và con như vậy chứ? Hải Nam cười nhạt rồi đưa tờ đơn ly hôn cho Thanh Tâm. Bây giờ tôi không muốn gì ở cô nữa. Chúng ta ly hôn đi. Thanh Tâm cầm tờ đơn ly hôn mà trái tim cô đau đớn vô cùng. Thế mà cô vẫn luôn mong chồng cô sẽ hồi tâm chuyển ý. Cô vẫn hy vọng chồng cô quay trở về với cô. Nhưng mà không phải, chồng cô đã quyết tâm bỏ rơi cô thật rồi. Bà Hoa thấy con trai vội vã ly hôn với vợ, bà liền hỏi con trai. Hải Nam, con quyết định ly hôn thật sao? Sao đột ngột vậy hả con? Cô gái Thanh Tâm vừa nhắc tới là ai vậy hả con? Hải Nam liền nói. Con sẽ nói với mẹ sau, mẹ đi về phòng đi. Nhưng mà có chuyện gì hả con? Sao con lại ly hôn gấp như vậy hả? Không lẽ con ngoại tình đúng như lời Thanh Tâm nói? Thanh Tâm liền nói. Vì Hải Nam có người khác rồi mẹ, anh ấy có nhân tình bên ngoài rồi. Anh ấy về nhà ruồng bỏ vợ con mình đấy. Bà Hoa liền hỏi Hải Nam. Sao con lại ngoại tình chứ? Con làm vậy là sai đó. Cô ta là ai? Mẹ sẽ đi tìm cô ta để dằn mặt. Hải Nam liền nói. Cô ấy là Hà Linh, con gái của ông chủ tịch tập đoàn MT. Và cũng chính là Hà Linh giúp con được thăng chức đó mẹ. Bà Hoa nghe con trai nói vậy thì bà liền lật mặt ủng hộ con trai ly hôn với Thanh Tâm luôn. Nếu con tìm được một người tốt như thế thì con mau ly hôn đi, mẹ ủng hộ. Sau đó bà Hoa quay lại nói Thanh Tâm. Cô không giúp ích được gì cho chồng cô thì cô chấp nhận ly hôn đi. Đừng có làm khó dễ cho con trai tôi nữa. Cô ăn bám con trai tôi mấy năm như vậy là quá đủ rồi đấy. Đúng là khốn nạn mà. Cô bảo ai khốn nạn hả? Hay là cô sợ ly hôn với con trai tôi rồi thì cô không còn chỗ dựa nữa. Cô cố tình bám lấy con trai tôi chứ gì. Bấy giờ thì Thanh Tâm đã hiểu, chồng cô và mẹ chồng cô khốn nạn y như nhau. Cô chấp nhận ly hôn với Hải Nam. Được, chúng ta ly hôn cũng được, nhưng tôi sẽ là người nuôi con, và anh phải chia một nửa tài sản cho tôi. Bà Hoa nhảy dựng lên, bà quát vào mặt Thanh Tâm. Cô lấy tư cách gì mà bắt con trai tôi chia tài sản hả? Từ ngày cô lấy con trai tôi, cô chưa làm ra một đồng nào cả. Con trai tôi nuôi cô mà. Bây giờ cô mở mồm ra đòi chia tài sản là sao? Theo luật thì tài sản trong thời gian hôn nhân là tài sản chung. Mẹ tự tìm hiểu đi. Với lại số tài sản đó là để nuôi con cún, chứ bản thân con không cần. Bà Hoa không đồng ý, nhưng Hải Nam lại đồng ý chia cho Thanh Tâm một nửa tài sản. Được, cứ làm theo lời cô nói đi. Tôi có 2 tỷ. Tôi sẽ chia cho cô 1 tỷ. Căn nhà đứng tên mẹ tôi thì là nhà của mẹ tôi. Cô đồng ý thì ký vào đơn ly hôn đi. Tôi ký xong, tôi sẽ đưa con cún đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Được, cứ quyết định vậy đi. Thanh Tâm cầm bút ký vào đơn, rồi thu dọn quần áo của 2 mẹ con. Sau đó cô bế con về nhà ngoại. Hải Nam giữ đúng lời hứa, anh chuyển tiền cho Thanh Tâm luôn lúc đó. Chắc anh ta thấy lương tâm cắn rứt, nên anh ta chuyển tiền luôn. Hải Nam đứng trên tầng nhìn xuống dưới, hình ảnh Thanh Tâm bế con gái đứng đợi xe taxi khiến anh ta day dứt trong lòng. Thật lòng anh ta rất yêu vợ yêu con, nhưng tham vọng của anh ta lớn quá nên anh ta chấp nhận đánh đổi. Anh ta đang mang tham vọng thâu tóm tập đoàn MT, nên tình cảm của anh dành cho vợ con anh phải buông bỏ ở đây thôi. Thanh Tâm bế con gái lên xe taxi để về nhà ngoại. Nhìn con gái 3 tuổi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cô rất đau lòng. Cô gục ngã thật rồi, nhưng cô không thể khóc trước mặt con gái được. Nỗi đau cứ giằng xé khiến cô nhức nhối không thôi. Thanh Tâm tự trách bản thân mình. Cô là một người mẹ thất bại, là do cô không đủ tốt, không đủ mạnh mẽ để giữ cho con gái một gia đình trọn vẹn. Nhưng cô sẽ cố gắng bù đắp cho con tất cả. Sau này con gái cô lớn, con bé sẽ hiểu cho cô phải không? Về tới nhà ngoại, thấy cô mang nhiều đồ đạc lại về một mình, không có Hải Nam đi cùng, mẹ cô liền hỏi: Hải Nam đâu? Sao hai mẹ con lại đi taxi về chơi thế? Hải Nam bận ạ. Thanh Tâm định giấu chuyện cô và chồng ly hôn, nhưng mẹ cô rất tinh ý, vừa nhìn thấy cô bà đã biết có chuyện xảy ra rồi. Chờ tới lúc con cún ra ngoài chơi với ông ngoại, mẹ cô liền hỏi cô: Thanh Tâm, con và Hải Nam xảy ra chuyện gì rồi phải không? Thanh Tâm lúc này mới nói sự thật cho mẹ biết. Con và Hải Nam chuẩn bị ly hôn mẹ ạ. Từ giờ con với con cún về đây ở mẹ nhé. Sao lại ly hôn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hai đứa lại quyết định ly hôn hả? Hải Nam có người khác rồi, anh ấy bỏ con rồi mẹ ạ. Con muốn giữ cho con cún một gia đình trọn vẹn. Nhưng con thất bại rồi mẹ ơi, con không làm được. Có gì rồi hai vợ chồng từ từ bảo nhau chứ. Chưa chi con đã dọn ra khỏi nhà là sao? Anh ấy làm đơn ly hôn rồi, anh ấy không còn tình cảm với con nữa. Con gái anh ấy không cần, thì mẹ bảo con phải từ từ nói với anh ấy thế nào hả mẹ? Thế con đã tìm gặp nhân tình của chồng con chưa? Con phải tìm cách đưa chồng con về chứ. Người ta cướp chồng của con mà con cũng cam chịu vậy sao? Con mệt mỏi lắm, con đã ký vào đơn ly hôn rồi mẹ à? Mẹ cho con và con cún ở đây mẹ nhé. Không được, hôn nhân là việc hệ trọng cả đời, sao con có thể dễ dàng buông bỏ như vậy hả? Con phải giữ lấy hạnh phúc của mình chứ. Thanh Tâm mếu máo khóc. Mẹ ơi, con không thể giữ nổi rồi ạ. Mẹ đồng ý cho con ở đây nhé. Mẹ của Thanh Tâm nhất quyết không đồng ý cho Thanh Tâm ly hôn, và kiên quyết bắt Thanh Tâm phải trở về nhà chồng. Không được, con phải quay lại nhà chồng. Con không thể ly hôn dễ dàng như vậy được. Con cún nó cần có bố. Con không thể mang nó về đây ở được. Hải Nam đã không cần con và con cún nữa rồi. Giờ làm sao con quay lại được chứ? Con phải quay lại với chồng con. Đàn ông ai chẳng trăng hoa gái gú. Như bố con ngày xưa cũng có nhân tình ở bên ngoài đó thôi. Mẹ có ly hôn đâu. Đàn ông họ không đi theo gái mãi được đâu con ạ. Cuối cùng họ lại trở về bên vợ con mà thôi. Nếu ngày xưa mẹ cũng kiên quyết ly hôn, thì con làm sao mà có gia đình trọn vẹn chứ? Con hãy nghe lời mẹ quay lại ngôi nhà đó đi. Thời đó khác, bây giờ khác mà mẹ. Hải Nam không phải là bố con đâu. Anh ta đã bước lên cao rồi thì không đời nào anh ta xuống thấp. Mẹ đừng so sánh như thế. Mẹ không so sánh mà đó là thực tế. Thằng Nam sớm muộn rồi cũng quay về bên vợ con mà thôi. Con không muốn sống cuộc đời cam chịu như mẹ đâu. Mẹ sống kiếp chung chồng cả đời như thế mà mẹ vẫn muốn con sống cuộc đời như mẹ sao? Phụ nữ chịu thiệt một chút cho gia đình yên ấm con à? Bố mẹ ly hôn chỉ tội những đứa trẻ, con không thương con cún sao? Thành Tâm cứ cầu xin mẹ đồng ý cho cô ở lại, nhưng bà nhất quyết đuổi cô đi. Bà cho Thanh Tâm ở lại một đêm, tới sáng ngày hôm sau thì Thanh Tâm phải quay về nhà chồng. Thanh Tâm nói hết nước hết cái, cô khóc hết nước mắt rồi, nhưng mẹ cô vẫn không đồng ý cứ mang cô và con gái nhỏ. Bà Vân lấy ông Toàn và có hai người con gái là Thanh Hà và Thanh Tâm. Thanh Hà là chị, còn Thanh Tâm là em. Năm ngoái Thanh Hà bị chồng mang trả nhà ngoại vì Thanh Hà ngoại tình. Vì lỗi sai ở con gái mình nên bà Vân đành phải chấp nhận. Cho tới năm nay thì Thanh Tâm lại ly hôn rồi ôm con về đây vì lý do chồng ngoại tình. Bà Vân cũng khổ tâm lắm. Bà có hai người con gái thì cả hai đều bỏ chồng rồi về nhà đẻ. Cũng chính vì thế bà mới không muốn Thanh Tâm ly hôn. Bà muốn Thanh Tâm nhẫn nhịn một thời gian vì bà cho rằng đàn ông ngoại tình là chuyện rất bình thường và không tới mức phải ly hôn như vậy. Bà Vân có nỗi khổ tâm của bà và Thanh Tâm cũng khổ tâm lắm, nhưng cô không thể cứu vãn cuộc hôn nhân của mình nữa rồi. Buổi tối hôm đó, bà Vân đi sang nhà ông bà thông gia để hỏi ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện. Vừa nhìn thấy bà Vân, bà Hoa bĩu dài môi. Bà sang đây có việc gì? Tôi muốn hỏi bà có chuyện gì mà cái tâm nhà tôi nó mang con về bên nhà thế ạ? Bà Hoa vênh mặt lên nói. Chúng nó ly hôn rồi chứ sao? Bà ngu hay giả vờ ngu vậy? Thế sao bà không khuyên bảo các con mà lại để chúng nó ly hôn thế? Ồ hay, chúng nó ly hôn thì kệ chúng nó, tôi có quyền gì mà tham gia vào. Thôi bà về đi, từ giờ hai gia đình không còn liên quan gì tới nhau nữa. Bà cũng đừng sang đây tìm tôi làm gì cả. Bà Hoa đuổi bà Vân về, nhưng bà Vân vẫn muốn vun vén cho hai con. Bà liền nói. Tôi không biết trong chuyện này ai là người sai, nhưng mà tôi muốn hai đứa nó quay lại với nhau, cho con cái gia đình trọn vẹn bà ạ. Bà khuyên bảo thằng Nam, còn tôi khuyên bảo cái Tâm để chúng nó quay về với nhau bà nhé. Bà Hoa liền gạt luôn ý của bà Vân. Thôi bà dẹp ngay và luôn cái suy nghĩ đó đi. Tôi chả khuyên bảo gì hết. Ly hôn rồi, thế là hết trách nhiệm. Con gái bà 3 năm ở nhà ăn bám con trai tôi, một đồng cũng không kiếm ra. Tất cả mọi thứ là con trai tôi lo liệu hết. Bây giờ ly hôn, con bà mất chỗ dựa dẫm nên bà tiếc à? Con gái tôi ở nhà chăm con, hầu hạ gia đình chồng. Thế mà bà lại nói vậy. Tôi cứ nói vậy đấy. Bây giờ con trai tôi là giám đốc rồi. Ly hôn thì bà tiếc vì mất chỗ đào mỏ chứ gì. Tôi đâu lạ gì gia đình bà nữa. Gia đình tôi chưa bao giờ đào mỏ gì con rể cả. Bà đừng nói vậy. Chính con bà là người sai. Đi ngoại tình về bỏ vợ con. Bà không khuyên bảo con bà mà bà còn vào hùa với con trai bà như thế. Bà không nghĩ tới cháu nội của bà sao? Bà Hoa cũng không chịu kém. Bà đáp trả bà Vân tới tấp. Bà nói con trai tôi mà bà không nghĩ tới con gái bà. Con trai tôi bảo con gái bà vẫn lén lút quay lại với người yêu cũ đấy. Mà chắc gì con cún là con của thằng Nam. Có khi nó là con Tâm với người yêu cũ cũng nên. Gia đình tôi lại nuôi con nuôi cháu người khác mấy năm rồi. Bà đừng có lên giọng dạy đời gia đình tôi nữa. Bà nói như vậy thì tôi thua bà rồi. Bà Hoa chửi bà Vân rồi đuổi bà Vân về. Bà Vân thấy nhục nhã lắm. Chưa bao giờ bà bị người ta chửi rủa thậm tệ như vậy. Bà Hoa ôm cục tức đi về nhà. Ngay đêm hôm đó, Thanh Tâm đang cho con gái ngủ trong phòng. Bà Vân xông vào và đuổi Thanh Tâm. Mày mau dậy bế con ra khỏi nhà tao đi. Tao không chứa cái loại mất dạy như mày. Thanh Tâm ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Mẹ à, sao mẹ lại nổi giận vậy chứ? Cút cút ngay, nhà tao không chứa cái loại mất dạy. Mày học theo con chị gái mày đúng không? Thanh Hà ở phòng bên thấy mẹ lớn tiếng thì cô sang hỏi. Mẹ ơi, có gì mẹ từ từ nói em Tâm, đêm rồi mẹ à. Mày câm mồm đi, mày mà nói thêm câu nào nữa thì cũng dọn đồ ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Thanh Tâm bị mẹ đuổi ra khỏi nhà giữa nửa đêm. Mẹ cô chửi cô rất thậm tệ. Bà ném vali quần áo của cô ra ngoài đường. Thanh Tâm uất ức bế con gái ra khỏi nhà. Dù cô là người thất bại, kém cỏi trong chuyện tình cảm, nhưng cô cũng có lòng tự trọng của cô. Thanh Tâm bế con đi ra đường. Chị gái cô định chạy theo cô thì mẹ cô quát. Còn Thanh Hà, mày muốn đi theo nó đúng không? Cút luôn đi, tao không cần nữa. Thanh Tâm liền bảo chị gái. Chị đi vào nhà đi, không mẹ đuổi chị luôn bây giờ. Đêm rồi em biết đi đâu chứ? Chị đừng lo, em sẽ bế con bé qua nhà bạn em xin ở nhờ, rồi sáng mai em đi tìm nhà thuê ạ. Em còn tiền không? Để chị chuyển khoản cho em một ít nhé. Thôi, em có tiền rồi. Hải Nam chuyển tiền cho em rồi mà. Chị đừng lo gì cả, em tự lo được ạ. Thế em đi sang nhà bạn đi. Sáng mai đi tìm thuê nhà, có gì nhắn tin cho chị nhé. Vâng ạ. Bà Hoa trừng mắt quát lớn. Con Hà, mày có vào nhà hay mày đi cùng nó hả? Vâng, con vào đây. Bà Hoa khóa cửa cổng lại. Trước khi đi vào nhà, bà vẫn cố nói vài câu. Thanh Tâm, mày bế con về nhà chồng đi. Nhịn chồng mày một tí thì mày chết à? Dù thế nào cũng phải giữ bố cho con gái mày chứ. Thanh Tâm bế con đi thẳng, cũng không thèm nhìn lại nữa. Bà Hoa vẫn cố nói với theo. Con gái đi lấy chồng rồi là con người ta. Không phải hở một tí là đòi bỏ chồng như thế được. Bế con về nhà đi, sống chết cũng phải giữ lấy chồng chứ. Thanh Tâm vẫn đi thẳng, cô quyết định ly hôn rồi. Cô sẽ không bao giờ sống một cuộc đời cam chịu giống như mẹ cô được. Bố cô khác, Hải Nam khác, sao mẹ cô có thể so sánh hai người như nhau được. Thanh Tâm bế con đi rồi, nhưng bà Hoa vẫn đứng ở cổng. Thanh Hà thấy mẹ cứ đứng ở cổng nhìn ra ngoài, cô liền hỏi mẹ. Mẹ lo cho em Tâm như vậy, sao mẹ còn đuổi em Tâm đi chứ? Bà Hoa thở dài rồi nói. Mẹ đuổi nó là vì muốn nó quay về nhà chồng nó. Mẹ không muốn nó ly hôn với thằng Nam đâu. Mẹ à, thằng Nam nó quyết bỏ vợ bỏ con để quen với một người khác rồi. Mẹ nhìn xem con gái nó mà nó không cần thì làm sao cứu vãn được nữa hả mẹ? Thì phải tìm cách để nó hồi tâm chuyển ý chứ. Như bố mẹ hồi xưa cũng đi theo gái mấy năm trời đó thôi. Nhưng mẹ vẫn cam chịu ở với bố con. Rồi bố con cũng về với mẹ và các con đó thôi. Đàn ông ngoại tình là chuyện rất bình thường mà con. Mẹ à, ngày xưa phụ nữ hay cam chịu, nhưng bây giờ khác rồi, nam nữ bình đẳng mà mẹ. Sao phụ nữ luôn là người cam chịu hả mẹ? Thế ly hôn có gì tốt hả? Mày nhìn lại mày đi, xem có gì tốt chưa? Sau này con sẽ lấy chồng và sống thật tốt cho mẹ xem. Càng nói càng bực mình, đi vào nhà đi. Thành Tâm một tay bế con gái, một tay kéo vali quần áo đi lững thững trong đêm tối. Hai hàng nước mắt cô cứ tuôn rơi không ngừng. Cô đi được một đoạn thì cô dừng lại để lấy điện thoại gọi cho bạn cô, thì cô không tìm thấy điện thoại đâu cả. Lúc này cô mới nhớ ra là cô quên điện thoại ở nhà mẹ rồi. Thành Tâm không thể liên lạc với bạn bè, mà tiền mặt cô lại không có. Trong tài khoản của cô có 1 tỷ, nhưng cô đâu có điện thoại để chuyển khoản đâu. Giờ muốn bắt xe taxi cũng không có tiền để trả cho người ta nữa. Thanh Tâm đang không biết phải làm sao thì cô nhìn thấy ở phía trước có một khách sạn lớn. Cô quyết định vào thuê một phòng để hai mẹ con ngủ qua đêm, rồi cô sẽ gọi nhờ điện thoại cho chị gái cô và nhờ chị gái mang điện thoại tới cho cô. Lúc đó cô sẽ chuyển khoản trả tiền khách sạn luôn. Thanh Tâm bế con vào quầy lễ tân và đặt phòng. Thế nhưng nhân viên lễ tân khách sạn thấy cô ăn mặc lôi thôi quá. Họ nghĩ cô không có tiền trả tiền phòng, nên họ nói là hết phòng để đuổi khéo hai mẹ con cô đi. Thanh Tâm ôm con gái đi ra ngoài, vì quá tủi thân, vừa đi cô vừa khóc nức nở. Do không để ý nên cô va phải một người đàn ông, cô loạng choạng ngã xuống, người đàn ông vội hỏi. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Tôi không sao. Thanh Tâm đứng dậy và bế con đi tiếp. Người đàn ông đó thấy cô khóc sưng cả mắt, tay lại bế con nhỏ nhìn tội nghiệp quá. Người đó liền gọi. Này, cô dì ơi, chờ đã. Thanh Tâm đứng lại và hỏi. Có chuyện gì không ạ? Hai mẹ con cô về đâu? Có cần tôi gọi xe taxi giúp không? Muộn thế mà hai mẹ con cứ đi ngoài đường như vậy cũng không an toàn. Cô có cần tôi giúp gì không? Cứ nói đi đừng ngại. Thanh Tâm liền nói giọng đầy tủi thân ấm ức. Anh sẵn lòng giúp tôi thật sao? Ừ, tôi sẵn lòng, cô cần gì cứ nói với tôi. Nhà cô ở đâu? Để tôi lái xe chở hai mẹ con cô về nhà nhé. Tôi không có tiền trả tiền xe đâu, mà tôi cũng không có nhà để về. Tôi muốn thuê một phòng để ngủ qua đêm, mà nhân viên khách sạn còn sợ tôi không có tiền trả tiền phòng, nên họ đuổi khéo tôi đi. Nói thật là bây giờ tôi cũng không biết đi đâu cả. Thế chồng cô đâu? Sao anh ấy lại để hai mẹ con cô lang thang ngoài đường thế này? Chồng tôi đang hạnh phúc bên người mới rồi. Còn bố mẹ cô? Mẹ tôi vừa đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh có thể giúp tôi thuê một phòng không? Ngày mai tôi nhất định sẽ trả tiền phòng cho anh. Vậy nếu cô không ngại thì về nhà tôi đi. Đợi tôi chút, tôi đi lấy xe đã.